Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẹp Chuyện Ma. Thưa các quý anh chị em, dị chuyện được mang tựa đề Oan Nghiệt Năm Cái Xác kể về một câu chuyện mang đầy kịch tính, nhưng đôi khi thì nó lại kéo cái cảm xúc của người nghe trùng xuống để mà có cái sự giằng xé về nội tâm của nhân vật Hương xuất hiện ở trong chuyện này. Thưa các quý anh chị em, Hương là một người mà đã muốn trốn chạy khỏi tình yêu để mà phải rời bỏ đi cái nơi thành phố đô hội để mà quay trở về làm tại một cái nông trang ở một vùng quê hẻo lánh. Thì những cái bí mật ở cái nông trang này, mà người làm chủ ở cái nông trang này là một bà lão 70 tuổi, đã dần được hé lộ sau khi cô đã bắt đầu làm việc ở tại đây. Vì sao mà tác giả lại đặt tên dị chuyện này là Oán Nghiệt Năm Cái Xác, và những chi tiết nào sẽ được hé mở ở trong dị chuyện này? Thì mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây. Oan Nghiệt Năm Cái Xác của Hẻm Chuyện Ma phát hành, và Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu tới các quý anh chị em dị chuyện rất hay này. Xin trân trọng cảm ơn. Cuối cùng, rồi tôi cũng đã tìm được cái cơ hội để thoát khỏi cái thành phố này. Cái thành phố mà ở mỗi nơi, mỗi góc, tôi đều nhìn thấy hình bóng của anh Thể hiện. Tôi muốn thoát khỏi nó, muốn chạy trốn những ký ức, những kỷ niệm đẹp mà không đẹp về anh. Liên tục đã nhiều tuần, tôi đăng ký tìm kiếm trên các báo cũng như theo dõi các thông tin tuyển nhân sự, nhưng vẫn không tìm thấy nơi nào có thể làm chốn trú thân vững chắc cho tôi. Tôi đang công tác ở một công ty nước ngoài đang trên đà làm ăn phát triển. Lương tháng của tôi là niềm mơ ước của rất nhiều người. Nhưng bây giờ thì tôi đã sẵn sàng vứt bỏ tất cả để đi đến một nơi nào đó thật xa. Nơi nào đó khiến cho tôi gợi nhớ lại những hạnh phúc bên anh, để tôi có thể hàn gắn lại vết thương đang làm tê tái trái tim mình. Đang lúc chán nản, tôi bất chợt có được thông tin mà mình luôn chờ đợi. Một nông trang cần tuyển một nữ quản lý. Ngay lập tức, tôi liên lạc với nơi đó và được biết mình đã có thể đáp ứng được tất cả những yêu cầu của họ đã đặt ra. Ngay ngày hôm sau, tôi đã trực tiếp đến nông trang đó. Đó là một nơi hẻo lánh xa cách thành phố hơn 200 cây số. Chủ nhân của nông trang là một bà lão 70 tuổi. Nhưng nếu không do bà tự nói ra, thì khó có ai có thể đoán được tuổi thật của bà. Bà lão có dáng người to lớn, khác với cả những người phụ nữ nông thôn cùng trang lứa. Mặc dù tuổi cũng đã cao, nhưng trên gương mặt và dáng vóc vẫn đang còn phảng phất những vẻ đẹp của tuổi thanh xuân. Có lẽ do ngày còn trẻ, bà là một tuyệt sắc giai nhân được nhiều người theo đuổi. Vừa trông thấy tôi, bà đã niềm nở. Cô thật là đúng hẹn đấy. Tôi rất thích những người như vậy. Tôi gật đầu chào bà và ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ đối diện. Bà tự giới thiệu. Tôi là chủ nhân của cái trang trại này. Cô cứ gọi tôi là bà Hai, cho nó thân mật nhé, cô Hương. Tôi khẽ mỉm cười, mừng thầm vì thấy bà chủ có vẻ gần gũi và đôi phần dễ tính. Trước đây cô đã từng làm công việc quản lý này chưa? Bà Hai hỏi tiếp. Tôi nhỏ nhẹ trả lời. Dạ thưa bà, tôi đã làm công tác quản lý rất nhiều năm, nhưng thú thật là tôi chưa quản lý nông trang lần nào ạ. Bà Hai tươi cười. Không sao. Tất cả cũng tương tự như nhau mà thôi. Rồi cô sẽ nhanh chóng quen dần với cả cái công việc này. Nói chung công việc ở đây cũng không có nhiều. Mỗi khâu đã có người lo liệu chu tất cả rồi. Cô chỉ có nhiệm vụ là tổng hợp các báo cáo từ các khâu và để mắt bao quát một chút mà thôi. Dạ, tôi nghĩ mình có thể làm được ạ. Tôi tự tin nói với bà như vậy. Bà Hai mỉm cười hài lòng. Vừa trông thấy cô, tôi cũng rất hy vọng cô sẽ gắn bó lâu dài với cả chỗ chúng tôi. Trước đây có rất nhiều người tới xin việc, nhưng rồi không bao lâu, họ đã lại phải bỏ đi. Bỏ đi? Chẳng lẽ điều kiện sống ở đây không được tốt hay sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Bà Hai xua tay. Không, không đâu. Trái lại, đời sống ở nông trang này thoải mái hơn nhiều so với cả những nơi khác. Chỉ trừ nó là nơi hẻo lánh, cho nên không có được cái không khí nhộn nhịp, ồn ào như là ở trên thành phố mà thôi. Tiếp theo đó, bà Hai cho tôi biết mức lương thử việc trong 3 tháng đầu của tôi. Mới vừa nghe qua, tôi đã giật mình. Tôi không thể tin đó lại là sự thật được. Ở cái nơi heo hút như thế này mà mức lương không thua mấy mức lương mà tôi đã nhận ở nơi thành phố, với con số 35 triệu tròn chỉnh một tháng. Các khoản ăn ở và sinh hoạt ở nơi đây, cô không phải mất tiền. Tất cả là do tôi lo hết. Đây là chế độ của nông trại tôi. Bà Hai nói thêm như vậy. Cảm ơn bà. Tôi thực sự bất ngờ khi thấy bà trả lương hậu hĩnh đến như vậy đấy ạ. Bà Hai nhìn tôi trìu mến. Cô đúng là một cô gái lương thiện. Rồi bà hỏi tiếp. Khi nào cô có thể bắt đầu nhận công việc được ngay? Ngay hôm nay nhé. Tôi cười lắc đầu. Thưa bà cho tôi xin thêm 2 ngày nữa để tôi có đủ thời gian để giải quyết mọi công việc còn dính dáng ở thành phố. Đúng 2 ngày sau tôi sẽ về hẳn nơi đây. Bà đồng ý chứ? Bà Hai vui vẻ gật đầu. Được, được. Tôi rất vui khi thấy cô nhanh nhẹn, dứt khoát như thế này. Bây giờ tôi mời cô đi xem qua căn phòng tôi dành cho cô nhé. Dạ, cảm ơn bà. Tôi gật đầu. Bà Hai gọi chị giúp việc lên tươi cười rồi nói. Còn đưa cô Hương đi xem phòng đi nhé. Chị giúp việc gật đầu rồi đưa mắt nhìn tôi. Tôi đứng lên đi theo chị. Đây là một ngôi nhà cổ rộng lớn, mái ngói phủ rêu phong. Màu sơn tường cũng đã cũ sờn. Chắc lâu lắm rồi bà chủ nhà không có sơn phết lại. Đi theo chị giúp việc vượt qua một khoảng sân rộng. Tôi thấy trước mặt của mình là một dãy nhà đồ sộ được xây dựng theo lối kiến trúc kiểu Pháp. Trời ơi! Ngôi nhà đẹp quá. Không ngăn nổi sự thích thú, tôi bật ra tiếng trầm trồ khen ngợi. Chị giúp việc dường như không nghe được những lời tôi nói. Chị không hề có bất kỳ phản ứng gì cả, cứ lầm lũi mà đi nhanh về phía trước. Ngôi nhà cổ và cả ngôi nhà kiểu dáng Pháp này vô cùng rộng lớn. Nhưng người trong nhà tôi lại chẳng thấy có được mấy người. Ngoài bà Hai chủ nhà, chị giúp việc. Bây giờ tôi chỉ thấy có 2 người nữa đang lom khom ở ngoài vườn. Chắc là đang trồng trọt hay cắt xén cây gì ngoài đó. Tôi dấn bước lên sánh đôi với cả chị giúp việc hỏi. Chị ơi, nhà lớn quá. Chắc là đông người lắm chị nhỉ? Chị giúp việc hơi chậm chân lại một chút. Ngoảnh nhìn tôi rồi cười nhẹ, lắc đầu. Không có đâu cô, cũng không có đông lắm. Nói xong, chị lại rảo bước chân đi tiếp. Tôi còn rất nhiều câu hỏi, nhưng thấy cái thái độ không có thiết tha của chị, nên tôi đã có phần e ngại, nên không có dám hỏi nữa, chỉ cắm cúi đi theo sau chị mà thôi. Đi qua rất nhiều hành lang, rất nhiều lối rẽ, cuối cùng chị dừng lại trước một căn phòng và nói, đây là chỗ ở của cô, xin mời cô cứ tự nhiên cho. Vừa nói, chị vừa đưa tay đẩy cánh cửa, gọi căn phòng, chứ thực ra nó rộng lớn và đầy đủ tiện nghi một cách vô cùng, giống hệt như một ngôi nhà vậy. Tôi thực sự bàng hoàng và cảm thấy vô cùng thích thú. Thật không thể nào ngờ được, ở cái nơi đèo heo hút gió này lại có một nông trang thuê người làm với mức lương cao ngất ngưởng, đời sống vật chất, sinh hoạt hàng ngày lại rất tiện nghi, thoải mái đến mức này. Có nằm mơ tôi cũng không thể nào có thể tưởng tượng được ra được. Tôi thầm cảm ơn trời Phật thương tình đã đưa đẩy cho tôi tìm được cái nơi đây. Phải chăng trời Phật cũng đã động lòng trước nỗi khổ của tôi khi đã bị anh phụ bạc? Phải chăng trời Phật cũng muốn xoa dịu những nỗi đau trong con người của tôi, bù đắp lại cho tôi phần nào những thiệt thòi, mất mát mà tôi đã phải gánh chịu trong suốt quãng đời qua của mình? Mà thôi, dù sao thì bây giờ tôi cũng đã cảm nhận được sự thoải mái mà mình đã sắp sửa được hưởng. Hy vọng với hoàn cảnh và những điều kiện ở đây, tôi sẽ nhanh chóng quên đi được anh, đẩy lùi được hình bóng của anh ra khỏi tâm trí của tôi, để ngày ngày tôi không phải nuốt nước mắt vào trong lòng mà cố gắng hoàn thành công việc, để đêm đêm tôi không phải thao thức với nỗi đau cào xé trong lồng ngực của mình. Tôi đứng ngây người ra giữa nhà, đầu óc thì nghĩ ngợi lung tung, không tập trung vào một vấn đề gì cụ thể. cô có hài lòng hay không? Tôi thoáng giật mình khi nghe tiếng chị giúp việc hỏi. Quay lại nhìn chị, tôi mỉm cười. Dạ, em rất vui chị ạ. Thật, quả thật là không ngờ đấy. Bây giờ tôi sẽ đưa cô đi xem qua các phòng khác. Chị giúp việc nói xong thì không cần tôi đồng ý hay không. Quay ngoắt người đi ra. Tôi vội vã đi theo chị. Càng đi, tôi càng thấy ngỡ ngàng. Ở vùng nông thôn quạnh vắng lại có một ngôi nhà lớn với những căn phòng như thế này thực sự là quá sức tưởng tượng. Hơn một tiếng đồng hồ sau, chị giúp việc dẫn tôi trở về chỗ cũ. Bà chủ nhà đón tôi bằng cái nhìn thân thiện. Sao? Cô có đồng ý không? Dạ, tôi rất vui được làm việc tại đây thưa bà. Tôi mỉm cười đáp. Bà hai mời tôi ở lại dùng cơm, nhưng tôi đã từ chối. Tôi cần phải quay lại thành phố để thu xếp một số chuyện. Hai ngày sau tôi lên đường về nông trại với mớ hành lý ít ỏi của tôi. Tất cả những gì có dính dáng tới anh, tôi đã bỏ lại hết, dù đó là những thứ tôi rất quý, rất cần. Tôi muốn, kể từ hôm nay, hình bóng của anh sẽ dứt hẳn ra khỏi trái tim của tôi, ra hẳn khỏi cuộc đời của tôi. Tôi đến với nông trang cùng với mớ hành lý nhẹ bẫng và một tâm hồn nặng trĩu những nỗi buồn đau. Công việc ở nông trang thực ra là chẳng có gì. Đúng như là lời của bà hai đã nói, tất cả các mảng, các khâu đều đã có người theo dõi một cách sát sao. Tôi không cần bận tâm tới. Mỗi cuối tháng tôi chỉ cần tổng hợp lại các báo cáo là đủ. Sau một tháng làm việc, tôi vô cùng thắc mắc. Tại sao lại có người bỏ ra ngần ấy tiền mỗi tháng để thuê người làm những cái việc giống như cưỡi ngựa xem hoa như thế này cơ chứ? Hay vì mới tháng đầu tiên, bà hai chưa giao nhiều việc để tạo điều kiện cho tôi quen dần với cả cuộc sống ở đây? Khi trao cho tôi tháng lương đầu tiên, bà hai nhìn tôi thật lâu, rồi bà nói. Cháu có thể giúp bà thêm một việc nữa được không? Bà sẽ tăng thêm tiền lương cho cháu. Từ ngày tôi chính thức về làm ở đây, bà hai không còn gọi tôi bằng tiếng cô nữa, mà chuyển hẳn sang gọi bằng cháu, nghe quả thực là rất thân mật. Và tôi cũng vậy, tôi cảm động trước tình cảm đơn giản, chân thành của bà hai và những người ở đây đã dành cho tôi. Cho nên tôi cũng xưng hô thân mật với cả bà và cũng như tất cả với cả mọi người. Nghe bà hai hỏi, tôi sốt sắng trả lời. Dạ, có điều gì bà cứ sai bảo cháu sẽ làm, chứ không cần phải tăng thêm lương đâu bà. Bà hai vuốt ve cánh tay của tôi. Cháu ngoan lắm, bà cảm ơn cháu. Tôi mỉm cười, thực sự không hiểu sao bà hai lại tỏ ra đặc biệt yêu mến tôi như vậy. Vì năng lực của tôi ư? Không đâu, thực ra một tháng nay, tôi chưa có cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Vậy thì tại sao? Tôi vẫn chưa thể biết được. Ở trong ngôi nhà này, cuộc sống thực là thoải mái và đầy đủ tiện nghi. Nhưng có rất nhiều điều kỳ quặc khiến cho tôi không khỏi thắc mắc. Việc đầu tiên tôi thắc mắc là tại sao với điều kiện sống và mức lương như thế này mà các cô quản lý khác lại bỏ đi sau một thời gian ngắn? Tại sao nông trại rộng mênh mông như thế kia mà tôi chỉ thấy có được mấy người? Ở đây, ngoài bà hai, chị giúp việc và hai người làm vườn ra, tôi chưa từng gặp một người nào khác. Những báo cáo tháng cũng do bà hai đưa lại cho tôi. Bà cần cháu làm việc gì ạ? Tôi hỏi lại bà. Bà hai không cười nữa, mà gương mặt trở nên có phần khắc khổ, đầy vẻ cam chịu. Bà nhìn tôi rồi nói. Bà không giấu gì cháu. Bà có đứa cháu trai bị bệnh đã mấy năm nay. Chạy thầy chạy thuốc đã biết bao nhiêu là người, nhưng cũng không có khỏi được. Anh ấy bị bệnh gì hả bà? Tôi tò mò hỏi. Bà hai thở dài thườn thượt. Ôi, trong một lần đi chơi cùng với cả cha mẹ nó, chiếc xe không may rơi xuống vực sâu. Cả ba mẹ của nó đều đã bỏ mạng, chỉ riêng một mình nó thì còn sống sót. Từ đó nó trở thành kẻ mất hồn rồi. Bà có đưa anh ấy đi bệnh viện tâm lý không ạ? Tôi hỏi. Bà hai cười nghẹn ngào. Có. Bà đưa nó đi khắp nơi, kể cả là đi ra nước ngoài nữa. Nhưng ở đâu, người ta cũng lắc đầu trước cái căn bệnh tình lạ lùng của nó. Bà chỉ có một đứa cháu trai duy nhất, và nó là đứa cháu nội duy nhất của bà. Cả dòng họ nhà bà không có còn ai nối dõi. Tôi cảm thấy xúc động trước hoàn cảnh của bà hai. Nếu cháu giúp gì được cho bà, cháu sẽ sẵn sàng bà ạ. Bà đừng có lo. Bà hai lau nước mắt nhìn tôi âu yếm. Bà nghĩ một cô gái hiền lương như cháu sẽ nhất định làm được thôi. Vậy cháu phải làm gì ạ? Tôi thắc mắc. Cũng không có gì nặng nhọc cháu ạ. Mỗi ngày cháu vào phòng của nó, ngồi trò chuyện với cả nó, đọc sách cho nó nghe. Đơn giản chỉ vậy thôi. Nhưng sao hả bà? Tôi nôn nóng hỏi lại. Bà hai ngập ngừng một lúc mới nói. Nhưng cháu đừng bao giờ bước qua cánh cửa ngăn trong phòng của nó. Nó không đồng ý để bất kỳ ai có thể bước vào chỗ của nó nằm đâu. Tại sao lại như vậy hả bà? Tôi vô cùng thắc mắc. Tại vì trong tai nạn đó, thân thể của nó không có còn được nguyên vẹn như xưa nữa, nên nó mặc cảm cháu ạ. Cháu cố gắng nhé, bà sẽ tăng lương cho cháu gấp đôi. Tôi giật mình xua tay, xua một cách lia lịa. Ây không, không, không cần đâu bà ạ. Cháu thấy lương hiện nay của bà trả cho cháu đã là cao lắm rồi. Mà cháu thì không có làm được bao nhiêu việc. Cháu cũng cảm thấy áy náy vì điều đó. Bây giờ chỉ thêm việc trò chuyện với cả anh ấy mà bà đã tăng gấp đôi lương cho cháu thì thực tình là cháu không dám nhận ạ. Thôi được rồi. Nếu cháu đã nói vậy thì cứ để từ từ, rồi bà sẽ tìm cách khác để trả công cho cháu sau. Cháu phải nhớ kỹ những câu bà đã dặn đấy nhá. Đừng bao giờ bước chân qua khỏi cái cửa ngăn ở trong phòng của nó. Bà hai một lần nữa lại căn dặn tôi cái điều như vậy. Tự nhiên, trí tò mò trong tôi lại thôi thúc. Tôi hỏi, khi nào cháu mới bắt đầu trò chuyện với cả anh ấy được ạ? Bất cứ lúc nào cháu muốn. Bà hai mừng rỡ nói với cả tôi. Tôi gật đầu, cháu muốn nói chuyện với cả anh ấy ngay hôm nay ạ. Vậy thì tốt rồi, Thảo ơi, Thảo. Bà hai mừng quính, cất tiếng gọi chị giúp việc. Chị Thảo từ dưới bếp chạy lên, bà hai vừa lau nước mắt vừa nói. Con dẫn cô Hương tới phòng của cậu Thắng đi con, nhớ giới thiệu cho cậu ấy biết rõ, nghe rõ chưa? Dạ. Chị Thảo nhìn tôi thật lạ, rồi bắt đầu quay bước đi. Cô cứ đi theo tôi. Tôi cúi đầu chào bà hai, rồi đi theo sau chị Thảo. Chị dẫn tôi lên trên tầng 3 của ngôi nhà đổ sộ phía sau. Tầng lầu này chưa có một lần nào tôi được đặt chân tới. Tôi cũng không thể hiểu tại sao căn nhà lại rộng mênh mông đến như thế này. Trong nhà lại không có nhiều kẻ ăn người ở, mà chỗ nào cũng sạch bong như là được lau chùi, chăm sóc một cách thường xuyên lắm. Tất cả các căn phòng ở trên tầng 3 đều đóng cửa im ỉm, hình như không có người nào ở đây thì phải. Chị Thảo dẫn tôi đến căn phòng ở cuối hành lang rồi dừng lại, nói nhỏ. Đây là phòng của cậu chủ. Nói xong, chị Thảo đưa tay gõ nhẹ mấy cái lên trên cửa. Ai đó? Một giọng nói trầm trầm cất lên. Dạ, tôi đây ạ, Thảo đây. Chị Thảo đáp nhỏ. Có chuyện gì không hả chị? Giọng nói lại cất lên. Bà Thảo bảo tôi đưa cô Hương lên đây giới thiệu cùng cậu. Cô Hương là người quản lý mới của nhà mình ạ. Chị Thảo vừa nói vừa nhìn tôi. Trong căn phòng im lặng một hồi lâu, lát sau giọng trầm trầm ấy lại nói. Chị mời cô Hương vào giúp tôi đi. Dạ. Chị Thảo đáp rồi đẩy nhẹ cánh cửa ra, nhường lối cho tôi bước vào trong. Căn phòng này cũng rất rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Giống như là các căn phòng tôi đã được xem qua. Chỉ khác một điều, giữa phòng khách và bên trong được ngăn bằng một cánh cửa nhôm, nhưng hình như không có khóa. Đây đúng là cánh cửa mà bà hai đã dặn đi dặn lại nhiều lần, rằng tôi không được phép bước qua cái cánh cửa này. Dạ, chào anh Thắng ạ. Tôi mở lời trước. Vâng, chào cô Hương. Xin cô tha lỗi. Tôi không thể ra đó tiếp chuyện với cả cô được. Mong cô thông cảm dùm cho tôi. Thắng đáp, lời lẽ rất ôn hòa và lịch sự. Chị Thảo khẽ đưa mắt ra hiệu cho tôi ngồi xuống, rồi chị khép cửa lại, đi trở xuống dưới nhà. Tôi đứng một mình, lắng nghe tiếng chân của chị Thảo xa dần vang vọng lại, lúng túng không biết nói chuyện gì với cả Thắng nữa. Tôi tên là Thắng, 38 tuổi, còn cô Hương? Đột nhiên Thắng hỏi như vậy, tôi vội đáp. Dạ, em tên là Hương, mới 26 tuổi. Vậy em nhỏ hơn anh Thắng 12 tuổi, tròn một giáp đấy ạ. Thắng cười nhẹ. Hương ngồi ghế đi. Tôi giật mình. Sao Thắng lại biết tôi vẫn còn đứng nhỉ? Chắc là anh ấy đoán mò mà thôi. Tôi kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống và nói. Anh Thắng đã ăn cơm chưa chưa vậy? Nếu chưa thì em đi dọn cho. Thắng cười. Cảm ơn cô. Cô Hương thật là tốt. Lúc nãy chị Thảo cũng đã cho tôi ăn rồi. Hương đến đây làm đúng một tháng rồi, có phải không? Tôi giật mình. Ủa, sao anh biết vậy? Thì anh ở đây, nhưng vẫn nắm được tình hình của cả nhà mà. Thắng nói, giọng có vẻ vui vui. Bà nội anh đối xử với cả Hương có tốt không? Hương đã quen với cả cuộc sống buồn tẻ ở nơi này chưa? Giọng Thắng ân cần và có phần cởi mở. Tôi cười. Dạ, anh yên tâm đi. Bà hai đối với em rất là tốt. Còn ở đây thì quả là tuyệt vời lắm rồi ạ. Em đâu có mong ước nào hơn được nữa. Hương nói vậy chứ anh thấy mấy cô trẻ bây giờ ai cũng thích trốn phồn hoa đô hội. Chỉ cái chỗ khỉ ho cò gáy như thế này thì làm gì có ai mà về đây ở. Có ai bám trụ được lâu đâu. Rồi nay mai Hương cũng sẽ ra đi mà thôi. Giọng của Thắng có vẻ buồn buồn. Tự nhiên trong lòng của tôi dậy lên một nỗi xót xa đối với người con trai tật nguyền đang nằm giấu mặt ở trong kia. Có lẽ anh không tin, nhưng rồi dần dần anh sẽ thấy em không hề có ý định rời khỏi nơi này đâu. Anh Thắng ạ, thành phố là nơi đáng sợ đối với cả em. Có lẽ Hương đang trốn chạy một điều gì đó. Thắng hỏi, tôi cười, anh đoán tài vậy, đúng là Hương đang chạy trốn. Trốn nợ anh ạ. Nợ tình, có đúng vậy không Hương? Thắng lại đoán đúng, nhưng tôi không trả lời mà chỉ bật cười. Ôi, em không ngờ anh Thắng lại có tài đoán bói nữa vậy. Hôm nào anh xem giúp Hương một quẻ chọn đời có được không? Thắng cười nhẹ. Không riêng gì anh, ai cũng được thôi mà. Tôi và Thắng nói chuyện với nhau có phần hợp với nhau, mới trao đổi lần đầu tiên mà cũng đã có vẻ gần gũi, thân tình ghê lắm. Bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi ngày tôi đều ở phòng của Thắng gần hết khoảng thời gian làm việc của mình. Nhưng tôi chưa bao giờ coi đó là một công việc. Trong đầu của tôi chỉ nghĩ tới một chàng trai tuổi đời còn phơi phới mà phải nằm một chỗ, tinh thần bất an, hoang mang tới một cuộc sống đang rất cần người có bầu bạn để chia sẻ. Còn tôi, một người con gái cô đơn cũng đang rất có cần người tâm sự. Tôi sẽ đem niềm vui lại cho Thắng và ngược lại. Thắng cũng sẽ giúp tôi quên đi cái bóng hình của anh, luôn luôn ám ảnh trong tôi suốt ngày đêm, không có chịu rời đi. Tình cảm của tôi và Thắng ngày càng gắn bó. Bà hai có vẻ rất vui vì điều đó. Khi đưa tôi tháng lương thứ hai, bà rưng rưng nói, hãy cố gắng giúp cho bà nhé cháu. Cháu đừng rời bỏ bà, đừng có xa rời thằng Thắng. Tôi ngạc nhiên, sao bà lại nói vậy? Cháu đâu có ý định gì đâu. Bà hai khẽ đưa tay lau nước mắt. Bởi vì trước cháu, các cô quản lý khác đều không ở lại để nhận tháng lương thứ ba. Tôi há hốc miệng ngó bà hai. Tất cả? Bà muốn nói là... Bà hai cười buồn. Trước cháu, bà đã tuyển cả thảy 5 người. Cô nào lúc mới đến đây cũng tỏ ra là thích thú, sung sướng lắm. Nhưng chỉ sau vài tháng làm việc, các cô ấy đã đều bỏ đi. Sao thế nhỉ? Cháu thấy công việc ở đây là có gì là khó khăn đâu ạ? Bà hai gật gù. Ừ, đúng rồi. Bà không yêu cầu các cháu làm việc cực nhọc. Bà chỉ yêu cầu các cháu một điều duy nhất. Đó là đừng bao giờ bước qua cánh cửa ngăn ở trong phòng thằng Thắng. Tôi giật mình thầm hỏi. Cánh cửa đó thì có quan trọng gì đến như vậy ư? Cái gì phía sau cánh cửa kia? Thì là anh Thắng chứ gì? Cho dù anh ấy có tật nguyền, dị dạng đến đâu, cũng đâu có thể làm năm cô quản lý trước phải bỏ việc vào cái nơi tốt đẹp thế này. Chẳng lẽ khi các cô ấy cãi lời và bước qua cánh cửa thì Thắng đã nổi giận và đuổi họ đi hay sao? Mà không, Thắng hiền dịu, tình cảm đến như vậy thì không thể đời nào mà Thắng đuổi việc người ta chỉ vì một cái lỗi hết sức nhỏ nhặt như vậy. Với lại chính bà Hai nói là các cô ấy đòi nghỉ, không chịu ở lại dù bà đã hết lời năn nỉ những người kia. Càng ngày, tôi càng thấy bà Hai tỏ ra chiều chuộng tôi hơn. Nhưng tôi không vì vậy mà đòi hỏi nọ kia. Tôi vẫn hoàn thành thật tốt những công việc bà giao, vẫn đều đặn đến chuyện trò cùng với cả Thắng. Thắng là người cởi mở, dễ gần chứ không phải là kẻ tâm thần, khó chịu như lúc đầu tôi mới hình dung. Tôi nhận thấy Thắng không có bất cứ dấu hiệu nào của bệnh tâm thần cả. Nhưng có lẽ do quá mặc cảm cho nên Thắng đã không dám đối mặt với cả người ngoài mà thôi. Tôi dự định, một thời gian nữa, khi tình bạn giữa tôi và Thắng trở nên khăng khít hơn, tôi sẽ dần dần khuyên Thắng nên dỡ bỏ cái cánh cửa kia đi để hòa nhập trở lại với cả cuộc sống, với cả cộng đồng. Tôi và Thắng đã kể cho nhau nghe thật nhiều những câu chuyện, những kỷ niệm tuổi thơ của Thắng và cả mối tình đầu vụng dại Thắng cũng đã kể lại cho tôi nghe. Về phần của mình, tôi cũng không giấu Thắng bất cứ một điều gì. Giờ đây, Thắng là một người bạn thân duy nhất của tôi ở trên cõi đời này. Tôi kể Thắng nghe về mối tình thơ mộng của tôi, về những ước mơ, hạnh phúc mà tôi đã từng ấp ủ, về nỗi bàng hoàng đau đớn khi tôi biết tin anh đã đi cưới vợ. Tôi kể Thắng nghe và không ngăn được những dòng lệ nước mắt rơi. Nỗi đau này em cứ tưởng sống để bụng mà chết thì mang theo cơ. Nhưng không biết tại sao bây giờ em lại kể cho anh nghe đấy. Tôi vừa nói vừa râm rức khóc. Giọng của Thắng thật ấm áp, vang bên tai của tôi. Hương ơi, anh thực sự rất thương em. Anh rất hiểu nỗi khổ tâm mà em đang mang nặng trong lòng như vậy. Nhưng em đừng có quá buồn. Hãy vứt bỏ mọi hình bóng của người đàn ông không xứng đáng đó ra khỏi tâm trí của em đi. Em còn trẻ. Tương lai của em còn dài ở trước mặt. Chắc chắn rồi mai này em sẽ gặp được một người yêu thương em chân thành, biết quý trọng những tình cảm của em. Em đừng buồn nữa, Hương nhé. Nghe những lời an ủi của Thắng, đáng lẽ tôi đã được xoa dịu. Nhưng không hiểu sao trong tôi lại nổi dậy một thứ tình cảm nào đó rất khó xác định được. Tôi phản đối Thắng. Anh nói thì nghe dễ lắm Thắng à. Nhưng đâu có phải nói muốn quên là quên được đâu. Muốn vứt bỏ là vứt bỏ được đâu hả anh? Anh là đàn ông con trai mà anh không dám đối diện với cả sự thực. Em chỉ là một đứa con gái nhỏ nhoi thì làm sao mà có đủ sức... Thắng bất ngờ trước những lời nói của tôi. Anh ấp úng. Hương, em nói vậy nghĩa là... Tôi thổn thức không nói thêm được gì nữa. Thắng im lặng thật lâu, rồi mới nói tiếp. Hương ơi, anh hiểu những gì em vừa muốn nói, nhưng có rất nhiều điều không thể giải thích rõ cho em hết được đâu. Hương thông cảm nhé. Tự nhiên, lúc đó tôi thấy cần phải nói ra hết những gì tôi đang nghĩ ở trong đầu. Anh Thắng à, em thấy anh còn yếu đuối hơn cả em đấy chứ. Thắng đột ngột cắt ngang lời của tôi. Em lầm rồi. Anh không yếu đuối như em tưởng đâu. Thế tại sao anh lại không dám đối diện với cả sự thực? Tại sao anh luôn giấu mình ở đằng sau cái cánh cửa kia? Anh trốn ở đó đến suốt đời được hay sao? Anh Thắng. Tôi bướng bỉnh. Thắng chừng như đang lặng đi vì xúc động. Lát sau anh nói, giọng thì có phần nhỏ nhẹ, ôn tồn. Em có muốn biết tại sao anh phải làm như vậy hay không? Có. Em rất muốn biết. Tôi trả lời một cách dứt khoát. Tôi nghe tiếng Thắng thở dài. Thực tình anh không muốn mất em. Từ lâu nay đã có bao nhiêu người khi rõ cái bí mật này thì đã phải rời xa nơi đây. Nhưng anh thì không buồn. Nhưng nếu em cũng như vậy, em cũng rời xa anh, chắc anh sẽ buồn nhiều lắm, Hương à. Tôi sao lòng trước những lời nói chân thành của Thắng. nhưng sự tò mò lại càng thôi thúc tôi một cách dữ dội hơn. Nếu anh và bà hai không đuổi việc em, chắc chắn em không bỏ nơi này mà đi đâu anh ạ. Tôi mạnh bạo trả lời. Thắng nghe thế vậy thì gặng hỏi lại. Em sẽ không đi, dù thực sự là em biết có như thế nào đi chăng nữa ư? Dạ, dù thế nào em cũng sẽ không đi. Tôi xác định. Thắng im lặng, thời gian trôi qua thật là chậm. Tôi thấp thỏm muốn mở lời hỏi Thắng, nhưng tôi chưa kịp thì Thắng đã lên tiếng. Thôi được rồi, em đọc cho anh nghe hết đoạn cuối của cuốn tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai đi. Tôi thất vọng. Anh Thắng, thế còn... Em đừng nôn nóng, cứ đọc cho anh nghe đi. Anh không muốn nghe răng rở câu chuyện đó, mà anh cũng không muốn đoạn kết lại có người khác đọc cho anh nghe. Thắng nói giọng quả thực là rất buồn. Tôi đã định cãi lại, nhưng rồi tôi đã cố giật lòng của mình lại, ngồi xuống ghế cầm quyển sách lên đọc tiếp cho anh nghe đoạn cuối. Vườn hoa đẹp và sống động một cách vô cùng. Nhưng rồi những chồi nụ và những mầm xanh nảy nở rồi héo tàn. Rồi những mơ ước mới lại đến, tiếp tục một chu kỳ không có thay đổi, mãi mãi không hề dừng lại ở nơi kết thúc. Thế là Drogheda đã không còn nữa. Vâng, đã đến lúc, thật đúng lúc. Chu kỳ cứ tiếp tục với những người xa lạ. Hình phạt của tôi chịu một mình, tôi không thể phiền trách ai, và tôi cũng chẳng luyến tiếc gì. Tôi gấp sách lại đã lâu mà không nghe Thắng bình phẩm gì như những lần trước. Tôi tự hỏi có khi nào ở sau cánh cửa đó Thắng đã ngủ quên hay không. Tôi muốn lên tiếng đánh thức Thắng, nhưng rồi lại thôi. Tôi vẩn vơ đến bên cửa sổ nhìn xuống sân vườn. Chỗ này tôi đã có đi qua, nhưng không quan tâm lắm. Bây giờ đứng từ trên cao nhìn xuống, tôi mới phát hiện ra năm gò nhỏ cao cao, trông như năm ngôi mộ nằm liền kề nhau dưới tàn cây ngọc lan xum xuê tàn lá. Đó là mộ của ai? Những người thân trong gia đình này hay là những người làm công? Tôi còn đang thắc mắc thì nghe Thắng hỏi. Em đã nhìn thấy rồi phải không Hương? Tôi giật mình. Anh Thắng muốn hỏi em thấy gì? Mộ của năm cô quản lý trước em. Thắng nói rõ ràng từng tiếng một như vậy. Tôi có cảm giác lạnh chạy giặc sống lưng. Gai ốc của tôi dựng đứng lên và theo phản xạ tự nhiên, tôi lùi lại ra cửa phòng. Em đừng sợ, không ai làm hại em đâu. Giọng của Thắng vẫn nhẹ nhàng, thân thiết. Tôi lắp bắp. Tại sao cả năm người quản lý đều chết ở đây? Tại vì họ cũng giống như em. Họ cũng muốn biết sự thực về anh. Thắng vẫn nhỏ nhẹ. Tự nhiên trong tôi lúc đó trào lên một sự phẫn uất đến cùng cực. Tôi hét lên. Dù họ có thế nào đi chăng nữa, anh cũng không có quyền giết họ chứ. Anh thực sự là tàn nhẫn. Tôi đã lầm anh rồi. Vừa hét, tôi vừa mở cánh cửa phòng định bụng sẽ về ôm hành lý rời xa khỏi chỗ kinh tởm này mãi mãi. Nhưng không hiểu sao, sau cánh cửa vẫn đóng chặt, tôi không tài nào có thể mở ra được. Em nghĩ oan cho anh rồi Hương ạ. Anh không hề giết họ. Cái chết của họ khiến anh và gia đình rất đau đớn. Tôi hơi sững người khi nghe Thắng nói câu đó. Anh không giết họ, vậy tại sao họ chết? Cả năm người... Chính sự tò mò đã giết chết họ đó em. Thắng buồn bã nói. Tôi ngồi phịch xuống ghế, giơ hai tay lên ôm lấy đầu rồi rên rỉ. Em điên lên mất thôi. Anh làm ơn giải thích cho em rõ có được hay không? Vì tò mò, họ đã tự động mở cánh cửa để nhìn thấy anh. Và họ chết vì quá sợ hãi. Thắng buồn rầu nói. Tôi lại ngẩn ngơ. Sao lại như thế được? Dù anh có tàn phế kinh khủng đến đâu, cũng đâu có thể làm người ta vỡ tim mà chết một cách đột ngột dễ dàng đến như vậy được chứ. Anh đừng có lừa gạt em. Giọng Thắng lại buồn. Anh chưa bao giờ lừa gạt em, và cũng không có ý định làm như vậy. Em là một cô gái mà anh quý trọng nhất trong đời. Anh phải cảm ơn em, vì em đã đè nén được tính tò mò của mình. chứ nếu không, có lẽ em cũng đã chung số phận với cả họ rồi. Tôi bất giác rùng mình. Anh nói vậy nghĩa là... Năm người trước không hề nói với anh về sự tò mò của họ, nên không được anh chuẩn bị sẵn tâm lý. Họ tự mở cửa đi vào, và kết quả như em đã thấy đó. Tôi đứng phắt dậy. Vậy thì ngay bây giờ em sẽ bước vào trong đó để xem anh là thứ quỷ quái gì mà lại khiến cho người ta phải bỏ mạng như vậy cơ chứ. Khoan, em chờ anh một chút. Thắng hốt hoảng nói. Tôi khựng lại. Chờ anh? Để làm gì? Để anh mài sẵn gươm dao à? Tôi phá lên cười giễu cợt. Thắng không tỏ vẻ bất bình, mà lại nói với tôi bằng cái giọng chân thành và tha thiết nhất. Trước khi em bước vào đây, anh muốn nói với em một điều. Anh rất yêu em, Hương ạ. À. Dù rằng anh chỉ là một hồn ma. Tôi buồn rùn cả chân tay. Không biết tôi buồn rùn vì nghe lời tỏ tình của Thắng, hay vì nghe Thắng nói anh chỉ là một hồn ma. Tôi không còn đứng vững được nữa. Hai tay của tôi bấu vào cạnh bàn, run giọng rồi hỏi. Anh nói sao? Anh là gì? Anh là một hồn ma. Anh đã chết cách đây hơn một năm rồi, Hương ạ. À. Giọng Thắng thật là thê thảm. Lúc này tôi đã biết chắc Thắng không còn đùa giỡn với cả tôi nữa. Giờ thì em đã biết rồi. Em có còn muốn vào đây nữa hay không? Thắng hỏi. Tôi gắng gượng lấy lại được bình tĩnh. Vẫn muốn. Em sẽ vào đó ngay bây giờ. Thắng vẫn không nói gì nữa. Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy tất cả không gian của căn phòng. Tôi hít vào một hơi thật sâu, rồi từ từ buông hai tay ra khỏi cạnh bàn, tập trung tinh thần và đi từ từ lại cánh cửa ngăn trước mặt. Lúc bàn tay của tôi đặt lên cạnh cửa, tôi nghe tiếng Thắng nghẹn ngào. Hương, anh yêu em. Câu nói của Thắng như tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi đẩy mạnh cánh cửa vào và bàng hoàng nhận ra trước mắt của tôi là một chiếc quan tài màu đỏ có nắp bằng kính. Tôi mạnh dạn tiến vào nhìn kỹ. Người nằm trong quan tài có dáng dấp của một thanh niên cao to, khỏe mạnh, nhưng toàn bộ gương mặt đã nát bấy. Tay chân có lẽ cũng đã gãy làm nhiều khúc. Lúc ấy tôi hoàn toàn không sợ. Tôi chỉ đau lòng, đau đến thắt ruột, thắt gan khi chứng kiến cái nỗi đau mà Thắng đã phải hứng chịu. Nước mắt của tôi trào ra. Tôi đảo mắt ngó quanh. Căn phòng này trống trơn. Ngoài chiếc quan tài đặt ở giữa, chỉ có một chiếc bàn thờ kê ở sát tường. Trên bàn thờ là một khung ảnh của một thanh niên đẹp trai đang nở một nụ cười rạng rỡ. Tôi đi lại gần bàn thờ, run run cầm tấm ảnh của Thắng xuống, rồi bất giác tôi ghì chặt vào trong lòng của mình. Bên tai của tôi vẫn còn âm vang lời nói lúc nãy của Thắng. Hương, anh yêu em. Tôi ôm tấm ảnh và đến bên quan tài quỳ xuống khóc nấc lên. Tôi có cảm giác như có một bàn tay của ai đó vuốt nhẹ tóc của mình. Tôi quay lại thì không có ai ở bên cạnh cả. Thắng ơi, có phải là anh không? Anh đâu rồi? Em muốn nói chuyện với cả anh. Anh đây, anh vẫn luôn ở bên cạnh em mà. Tiếng nói của Thắng thật gần, nhưng tôi không thể nào xác định được anh đang ở ngay trước mặt hay là sau lưng của tôi, đang ở bên trái hay là đang ở bên phải. Kể cho em nghe đi. Kể cho em nghe tất cả đi Thắng. Tại sao lại có chuyện này hả anh? Tôi lại có cảm giác như Thắng đang ngồi bên cạnh tôi. Nhưng khi của tay chỉ là một khoảng không trống trải vô tận. Giọng Thắng cất lên buồn bã. Cách đây hơn một năm, cả nhà anh đi chơi và thật đau buồn khi đã gặp phải tai nạn. Chiếc xe ba anh lái đã đâm sầm xuống vực sâu. Cả ba mẹ và anh đều đã chết tại chỗ. Chỉ riêng bà nội của anh là còn sống sót và không hề bị một chút thương tích nào cả. Nhưng bà nội lại không thể nào thoát ra được. Bà sống hai ngày trong xe với ba xác chết của những người thân yêu nhất của cuộc đời. Tinh thần của bà hoảng loạn đến cực độ. Đến ngày thứ ba thì người đi đường đã phát hiện và cứu được bà. Bà nội về nhà nhưng không thể chấp nhận được cái sự thực mất mát quá lớn lao như vậy. Bà đem chôn ba mẹ của anh. Nhưng với anh thì bà đã không nỡ. Tâm trí của bà bỗng lóe lên một ý nghĩ. Bà muốn nuôi dưỡng linh hồn của anh, sau đó tìm cho anh một người vợ để bà có cháu nối dòng. Nhưng anh đã chết rồi cơ mà. Làm sao mà cưới vợ sinh con mà để có cháu nối dòng? Tôi không kìm nổi nên đã cắt ngang lời của Thắng. Anh cười nhẹ và nói tiếp. Nội anh có quen với một thầy bùa cao tay ấn. Ông ấy có thể điều khiển được ma quỷ. Bà đã nhờ ông làm phép thuật để canh giữ xác của anh, giữ hồn anh lại. Nếu có một người con gái nào đó thực lòng thương yêu anh, thì anh có thể sống lại một khoảng thời gian ngắn, rất ngắn mà thôi. Rồi sau đó, tôi hỏi nhỏ, anh buồn buồn. Rồi sau đó anh sẽ tan biến vào cõi hư vô. Người con gái đó sau khi sinh nở cũng không thể tiếp tục sống được. Chính vì vậy, anh đã chống lại cái ý định ích kỷ của nội anh. Nhưng bà đã dùng phép thuật để khống chế anh. Anh không thể làm khác được hơn. Hương ạ. Anh lặng đi một lát, rồi lại nói tiếp. Nhưng anh cũng đã được an ủi một điều là chẳng có bất kỳ một cô gái nào có thể thật lòng yêu thương anh khi chứng kiến được cái sự thực như thế này. Phải không em? Tôi không trả lời Thắng. Tôi đang hỏi kỹ lại lòng của mình rằng tôi có thực lòng yêu Thắng hay không? Tôi nhìn vào bức ảnh của một người thanh niên đang cười rạng rỡ, rồi nhìn cái xác đang bầm dập nằm ở ngay kia. Tự nhiên trong lòng của tôi trào lên một tình yêu thương vô bờ bến. Tôi không nói gì. Tôi lặng lặng đứng lên, đặt trả bức ảnh về chỗ cũ. Rồi thật chậm, tôi tiến đến bên chiếc quan tài, nhẹ nhàng đẩy nắp nó ra. Hương, đừng, em đừng làm vậy. Thắng hốt hoảng. Tôi mỉm cười không có nói gì, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn nồng cháy, thật cháy bỏng, lên đôi môi của cái xác đang nằm trong quan tài kia. Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống những giọt lệ trên gương mặt của anh. Gương mặt của anh nham nhở, vết thương bỗng chốc thay đổi hẳn. Tôi sững sờ đứng ngó chân chân những chuyển biến khó tin đang diễn ra trên thi thể nằm trước mặt của tôi. Anh Thắng. Tôi run run gọi. Xác chết. Mà không, giờ phút này đó không phải là một xác chết đáng sợ nữa, mà đã là Thắng. Thắng của tôi, một chàng thanh niên khỏe mạnh, bình thường. Thắng mở mắt ra nhìn tôi, cách nhìn vừa tràn ngập niềm hạnh phúc, vừa đầy nỗi xót xa. Đôi môi của Thắng giờ đây đã quay trở lại với nét hồng hào. Từ đôi môi ấy phát ra giọng nói mà tôi đã quá chừng quen thuộc. Em, Hương. Tôi quỳ xuống đỡ Thắng ngồi dậy, áp mặt mình vào má của anh. Anh đừng nói gì hết, đừng nói gì nữa. Anh nhé, chúng ta hãy tận hưởng cái khoảnh khắc ngắn ngủi mà anh đang có được. Thắng ôm tôi vào lòng rồi siết chặt. Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy trong lòng của mình được yên bình. Chưa bao giờ tôi được có cảm giác yên bình đến như vậy. Ngay cả những lúc trong vòng tay của anh, người yêu đã làm cho tôi đau khổ. Hương ơi, con có giận nội không con? Con có trách nội hay không? Bà hai, không. Bà nội nắm lấy bàn tay của tôi rồi khóc ròng. Tôi cố gắng nở nụ cười. Không, con phải cảm ơn nội. Nội đã cho con những tháng ngày thật là hạnh phúc. Giờ đây con sắp phải đi xa. Con cũng nên yên tâm gửi đứa con tội nghiệp của con lại cho nội. Bà nội không có nói được gì nữa, chỉ nghẹn ngào khóc. Đứa bé nằm bên cạnh tôi, không biết tại sao nó lại mỉm cười, gương mặt bừng sáng như là một thiên thần. Tôi cầm lấy bàn tay bé bỏng của con, thầm nói. Thắng ơi, anh trông thấy con của chúng ta chưa? Anh hãy nhìn con đi anh, nhìn thật kỹ anh nhé. Rồi vợ chồng mình gửi con lại cho bà chăm sóc. chúng ta sẽ cùng nhau ra đi. Dù cố gắng gượng, nhưng nước mắt của tôi vẫn đang trực trào ra không ngớt. Bất chợt, tôi trông thấy Thắng từ ngoài cửa đi vào, vẫn nụ cười rạng rỡ ấy. Anh đến bên tôi, hôn nhẹ lên trán của tôi, rồi cúi xuống ôm choàng lấy đứa bé. Nhìn cảnh cha con của anh âu yếm bên nhau, trong lòng tôi dâng lên niềm hạnh phúc lẫn nỗi đau vì sắp phải lìa xa. Hôn con thật lâu, lát sau anh quay sang cầm tay của tôi, rồi anh khẽ nói: "Tới giờ rồi, mình đi thôi em." Thắng dắt tay của tôi đi ra cửa. Tôi không nỡ rời xa con nên cố ngoái lại nhìn. Trên chiếc giường quen thuộc, xác của tôi nằm đó thảnh thơi như vẫn còn đang ngủ. Bà nội gục đầu bên cạnh khóc không thành tiếng. Còn đứa bé thì vẫn đang nằm hua hua đôi bàn tay như đang muốn vẫy tay chào chúng tôi. Thank you.